Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, thứ 939 chương đóng cửa, phóng lợn rừng thú. Vân Sơ phát hiện, bất kể là từng lãnh minh còn là yêu nghiệt, cũng hoặc là hiện tại đại ma, bọn họ đối Tiểu Bạch Đô có một loại không hiểu cảm xúc. Có lẽ là bởi vì hắn các đô thân là ma tộc duyên cớ. Rõ ràng đối với ma tộc đến nói, Tiểu Bạch trên người cái loại đó mùi đàn hương, là tối nhượng ma tộc sở phản cảm vị. Thế nhưng, một khi hòa tiểu chơi xử sau, liền hội say đắm thượng trên người hắn cái loại đó điềm tĩnh tự đắc khí tức. Làm cho người ta cảm thấy, chỉ cần nhìn hắn ôn nhã khuôn mặt tuấn tú, nhìn hắn thanh lộ ra trần mắt, liền có một loại tâm bình khí hòa cảm giác, mà bất kể là yêu nghiệt, còn là lãnh minh, bọn họ lúc trước linh hồn đều là không hoàn chỉnh, dễ sản sinh tâm ma, dễ nóng nảy, cho nên tính cách yêu thích giết chóc. Bởi vậy ở đối mặt khúc hoài thương thời gian, trên người hắn khí thế loại này, liền có thể nhượng yêu nghiệt lòng của bọn họ yên tĩnh lại. Để cho bọn họ rời xa tâm ma dây dưa, có lẽ đây chính là trước đây yêu nghiệt và lãnh minh. Đối khúc hoài thương thân thiết nguyên nhân, nhưng bây giờ đại ma, linh hồn của hắn là hoàn chỉnh, hắn tịnh không có gì tâm ma. Thế là, hắn đối khúc hoài thương cảm giác cũng không sâu như vậy. Hội nhiều lần đối khúc hoài thương không hạ thủ được, cũng bất quá là trái tim của hắn ở quấy phá, thật giống như trái tim của hắn sử có một tay, thường xuyên sẽ ở tối thời điểm mấu chốt, đột nhiên lôi hắn một phen, nhượng hắn vô pháp đối người kia động thủ, đãn đại ma hiện tại lại cũng không biết, đáy lòng cái tay này, là thế nào tới, tựa như hắn hoàn toàn không biết, chính mình vì sao lại có cảm giác như thế. Càng không biết, ở trái tim của hắn sống nhờ ở Phật Liên Trung thời gian. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bởi vậy, hắn đồng dạng không biết, thân thể hắn chung, còn có cái linh hồn ở ngủ say. Đại ma có loại muốn bóp nát Vân Sơ xúc động. Hắn dám, đại ma lạnh lùng ném ra một câu. Vân Sơ nhíu mày, câu này nói ngươi nên đối tiểu nói vô ích. Ngươi cảm thấy Tiểu Bạch dám còn là không dám. Đại ma trầm mặc, căn cứ mấy ngày nay quan sát, hắn cảm thấy, khúc hoài thương, có lẽ còn thật dám ở trước mặt hắn tụng kinh. Đại ma, nhân loại thực sự rất ghét, hảo muốn giết sạch mọi người loại. Đại ma không có ở đây ngốc quá lâu, bởi vì thu được Vân Sơ truyền âm khúc hoài thương, cư nhiên thực sự tới. Ở nhận thấy được khúc hoài thương càng ngày càng gần khí tức lúc, đại ma không nói tiếng nào. Cấp tốc liền bay đi, thế là, chờ khúc hoài thương đi tới Ôn Tuyền Các, thấy cũng chỉ có sắc mặt còn phi thường hồng hào Vân Sơ. Đang đứng ở Ôn Tuyền bên cạnh ao, xích một đôi chân, đứng ở nơi đó, khúc hoài thương ngẩn ra, vô ý thức hỏi, vì sao bất mang giày. Mặt đất trơn trượt, dễ té bị thương, Vân Sơ không có gì cùng lắm thì vỗ vỗ váy. Nga, không có việc gì. Ta nói Tiểu Bạch, ngươi đối đại ma đã làm gì sự tình? Vì sao hiện tại đại ma nhìn thấy ngươi liền chạy a? Nàng rõ ràng nhớ, nàng hòa Tiểu Bạch theo vạn ma cốc lúc đi ra, Tiểu Bạch hòa đại ma giữa, cũng sẽ không có như vậy kỳ dị chung sống phương thức a. Khúc hoài thương vi khẽ rũ xuống con ngươi, trên mặt có một mặt thẹn đỏ mặt sắc, vừa mới tắm rửa xong Vân Sơ trên người mang theo khắc mị hoặc hòa kiều mị. Cho dù mặt của nàng càng lúc càng dữ tợn nhưng sợ. Thế nhưng cặp mắt kia con ngươi như trước dễ làm cho người ta say mê. Ta vẫn chưa với hắn đã làm gì, hắn chẳng qua là ở Vân Sơ hồi Vân Tiêu Thần Điện mấy ngày nay. Nhượng đại ma ràng buộc những thứ ấy ma tộc, tương phân tán ở chư thần đại lục các nơi ma tộc đô mang về Trung Châu giới đi mà thôi. Đương nhiên, đại ma là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Khúc hoài thương chỉ cần thấy đại ma một lần, liền khuyên bảo một lần, nói được đại ma phiền, có loại muốn khúc hoài thương xé vụn ra xúc động, thế nhưng, mỗi lần đến lúc này, hắn lại không hạ thủ được a. Loại này giết lại giết không được, đuổi lại đuổi bất đi dưới tình huống, đại ma có thể làm sao đâu. Đến cuối cùng, đại ma đành phải nhìn thấy khúc hoài thương liền chạy, miễn cho Khúc Hoài Thương lại ở trước mặt hắn nói rút lui ma tộc sự tình. Đối với đại ma đến nói, hắn ước gì ma tộc tương cả nhân loại thế giới đô chiếm lĩnh. Tự nhiên không thể tương ma tộc đô mang về Trung Châu giới. Vân Sơ không thể không cảm thán, tiểu ngân hạnh nhiên chính là ma tộc trời sinh khắc tinh. Liên đại ma người như vậy, đô lấy tiểu bạch không có biện pháp. Đúng lúc này, ôn tuyền các ngoại chuyện đến hạ nhân thanh âm siêu, Vân Sơ tiểu thư. Thiếu cung chủ tới, nghe nói. Vân Sơ lập tức ngẩn ra, quân mỹ nhân tới, nàng chính muốn đi ra đi, bỗng nhiên nghĩ khởi tiểu bạch còn ở nơi này. Vân Sơ trong lòng lập tức lột bột một chút. Quân mỹ nhân vẫn luôn rất để ý tiểu bạch, nếu là ở đây nhìn thấy tiểu bạch, quân mỹ nhân có thể hay không hiểu lầm cái gì. Hơn nữa, nơi này là ôn tuyền các a, nàng ở đây tắm gội, tiểu bạch lại ở đây. Này rất khó không cho nhiều người nghĩ đi, vì không cho quân mỹ nhân hiểu lầm, lại sinh khí, Vân Sơ vội vàng đẩy Khúc Hoài Thương, mau mau, tiểu bạch ngươi đi mau, một hồi quân mỹ nhân nhìn thấy ngươi phải tức giận, hắn là cái bình giấm chua, hũ nút Khúc Hoài Thương, nhìn Vân Sơ như thế quan tâm quân Hàn Nguyên tình tự bộ dáng. Khúc Hoài Thương vi không thể nghe thấy thở dài, nhẹ giọng nói. Không còn kịp rồi, hắn đã mau vào, hắn nếu như hiện tại ly khai. Sẽ khiến thiên địa linh khí dao động, quân Hàn Nguyên vẫn có thể đủ nhận thấy được. Kia, vậy ngươi trốn đi, Vân Sơ ở tại chỗ đi dạo nửa vòng. Sau đó ánh mắt rơi vào ôn tuyền trong nước, trên mặt nước sương mù mờ ảo. Hơn nữa Khúc Hoài Thương một tiếng bại chi, nếu như không có hạ thủy lời, là nhìn không rõ lắm mặt nước. Thế là. Vân Sơ lập tức thúc Khúc Hoài Thương đi tới ôn tuyền trong nước. Trốn trong nước, nói xong, bất chờ Khúc Hoài Thương trả lời, trực tiếp đưa hắn đẩy vào trong nước, chỉ nghe phù phù một tiếng, mặt nước văng lên một trận bọt nước. Khúc Hoài Thương, hắn nhìn Vân Sơ sốt ruột bộ dáng, đành phải cam chịu số phận ngộp, chui vào trong nước, che giấu hảo chính mình bóng dáng. Hắn vừa mới giấu kỹ. Quân Hàn Nguyên liền tiến vào, rửa lâu như vậy, Vân Sơ sửa sang lại chính mình quần áo, giả vờ nhẹ nhõm đạo, cái kia, ngươi không phải ghét bỏ trên người ta rất thối ma, ta chỉ hảo nỗ lực nhiều trà sát, đem mình rửa được thơm ngào ngạt một điểm mơ siêu, quân Hàn Nguyên nhíu mày. Ân, xác thực rất thơm mơ siêu, Vân Sơ cười mỉa hai tiếng, đi một chút, ta rửa xong. Chúng ta đi sảnh trước ăn bữa tối đi. Tiểu Diễn và Dập Nhi nhất định sốt ruột chờ. Quân Hàn Nguyên vô cảm nhìn ôn tuyền nước ao mặt liếc. Mắt một cái, chậm rãi nói, bản tọa cũng muốn rửa, Vân Sơ nhất ngốc, vội vàng đạo, này, nếu không ăn xong cơm lại rửa ma, trên người của ngươi lại không thúi. Quân Hàn Nguyên chậm rãi thu về ánh mắt, rơi vào Vân Sơ trên người, ngươi thực vội. Vân Sơ có chút chột dạ, khụ, không có a, ta này bất đói bụng rồi mà. Quân Hàn Nguyên ánh mắt có chút lãnh. Bản tọa không ngốc, Vân Sơ. Quân Hàn Nguyên lại nhìn mặt nước liếc mắt một cái, sau đó quay người rời đi. Đi thôi, a, đi đâu? Quân mỹ nhân này vóc dáng lời, luôn luôn không hiểu ra sao cả, thình lình liền toát ra như thế một đôi lời. Nhượng Vân Sơ hoàn toàn không biết đâu mà lần, quân Hàn Nguyên sâu con ngươi liếc nàng liếc mắt một cái. Không phải ăn bữa tối. Nga, đúng, đi, Vân Sơ thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp đuổi theo quân Hàn Nguyên bước chân, chờ bọn hắn đi rồi. Khúc Hoài Thương mới từ trong ngực xông ra, nhìn bọn họ rời đi phương hướng, im lặng cười khổ, Vân Sơ, rất xin lỗi, nhượng ngươi khó xử. Sảnh trước, Vân Sơ chờ người đang chuẩn bị dùng buổi tối. Kiền Nguyên Tông đệ tử Phong Nhai cực kỳ hứng thú chạy tới. Tiểu sư muội, đi ra, Trương Dương nhượng ta nhìn chằm chằm kia Long Tâm Nguyệt đi ra. Vân Sơ mắt sáng ngời, lập tức tương đũa hướng trên bàn vỗ. Đi ra, hảo, đi gọi Trương Dương, đóng cửa, phóng lợn rừng thú, ngoạc kép, hết chương.